À, thì giờ tiếp theo qua đây á, thì ngài với A Nan ngài mới chuyển qua, bây giờ mới chấp ở chân giữa, chấp trong trong ngoài rồi không được rồi, bây giờ chấp ở chân giữa. Thưa ngài A Nan với bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, con được nghe Phật cùng với ngài Văn Thù và các vị pháp vương tử vân vân khi bàn về nghĩa thật tướng, thì Thế Tôn cũng nói là tâm chẳng ở trong, chẳng phải ở trong, cũng chẳng phải ở ngoài. Thì theo con suy nghĩ thì ngài cũng suy nghĩ nữa, đó chính là lỗi là ở chỗ đó đó, không? Ở trong đã không thấy vật bên trong, còn ở ngoài thì thân tâm chẳng có biết nhau. Vì tâm không biết trong nên nghĩa ở trong không thành lập. Vì thân và tâm nó biết nhau, tức là thân tâm nó không có tách rời đó, thì vậy nên nghĩa ở ngoài cũng chẳng phải. Thì nay vì thân tâm biết nhau và lại cũng không thấy được bên trong, nên tâm con chắc là ở chân giữa. Tức là đây là cũng dẫn lời Phật nữa, thấy không? Là dẫn lời Phật, tức là Phật mà khi mà bàn luận với các vị Bồ Tát như Bồ Tát Văn Thù vân vân đó, thì nói về nghĩa thật tướng. Thật tướng tức là cái tướng rút ráo chân thật, mà cũng chỉ ngầm chỉ là chân tâm đó. Thật tướng là vô tướng, thấy không? Là cho nên rồi khi bàn về cái nghĩa mà rút ráo chân thật này á, thì thường nói là vậy thì tâm nó không phải ở trong, không ở ngoài, không ở chỗ nào. Thì như vậy thì ngài cũng bám vào cái lời của Phật đó, vậy thì nó không ở trong, không ở ngoài. Cho nên ngài mới suy nghĩ, vậy thì như là ở trước là Phật đã bác rồi, nếu ở trong thì nó phải thấy vật bên trong, cho nên bây giờ nó không thấy vật bên trong thì nó không ở trong rồi. Còn ở ngoài thì thân và tâm nó phải không có biết nhau, bởi vì nó ở ngoài là nó tách rời. Bây giờ đây thì thân tâm nó đều biết nhau hết, tức là cùng biết. Thì như vậy thì tức là nghĩa ở ngoài nó cũng không thành. Như vậy thì thôi, còn có một điều nữa thì nó ở trong giữa thôi. Trong không được, ngoài không được, thì tức ở trong giữa thôi. Cho nên ngài chấp vậy thì chắc là nó ở trong giữa. Nhưng mà ở đây là cũng là suy nghĩ, tức là suy tưởng mà chấp, cho nên là nó cũng có lỗi nữa là vậy đó. Chứ còn nếu mà mình khéo nghe Phật nói là không phải trong không ngoài cái thì sao? Thì buông hết, không có chỗ chấp, xôi trở lại, ngược trở lại thì sáng tỏ được. Còn bây giờ nghe nói không phải trong không ngoài rồi cũng suy nghĩ thêm, chứ chưa chịu mà chưa chịu dừng, phải không? Tức là chưa chịu dừng để mà soi trở lại, mà giờ gọi là bám theo cái lời đó, phải không? Cho nên nó cũng vẫn mắc kẹt theo lời nữa. Tức là không có trong không ngoài thì thôi giờ ở chân giữa, đó là chỗ cũng chạy theo lời nữa. Thì đây Phật mới gạn lại, Phật bảo là ông nói tâm ở chân giữa thì cái chân giữa ấy nhất định là không lẫn lộn, chẳng phải là không có chỗ nơi. Nay ông hãy xét kỹ cái chân giữa là ở chỗ nào, là ở tại cảnh hay là ở tại thân. Nếu ở nơi thân là ở một bên thì không phải là ở giữa, còn nếu là ở giữa thân á, thì đồng như là ở trong thân. Nếu cái giữa ở nơi cảnh thì có chỗ nêu ra được hay không nêu ra được, nếu không nêu ra được thì cũng như là không có, còn nêu ra được thì cái chỗ nêu ấy không nhất định. Vì sao? Ví như người lấy một cây nêu, khi nêu tức là cắm một chỗ làm cây giữa, thì nếu mà người đứng ở phương đông trông qua thì cây nêu ở phương thành ở phương tây, còn người đứng ở phương nam nhìn qua thì cây nêu thành ở phương bắc. Vậy thì cái mà nêu ra đó đã thành lẫn lộn thì tâm của ông cũng thành rối loạn. Thì ở đây là Phật cũng gạn lại, bây giờ ông nói là phần giữa đó thì cái chặng giữa đó nó phải chỉ ra được, nó phải chỉ được chỗ nào là chặng giữa, chứ không thể nói khơi khơi. Chứ ông nói là chặng giữa thì phải cái chỗ chặng giữa đó là phải chỉ ra được cái chỗ nào là cái chỗ chặng giữa, chứ không thể nói chặng giữa khơi khơi vậy rồi không biết chỗ nào chặng giữa, phải không? Đó thì không thể được. Đó. Thì vậy thì cái chặng giữa đó đó là ở nơi cảnh hay ở nơi thân. Đó, Phật đặt lại trường hợp, hai trường hợp. Nếu ở nơi thân thì sao? Nếu mà nơi thân á thì là ở một bên hay là ở trong trong thân mà gọi là trong giữa, tức là nếu ở trên thân, nếu trên thân thì thành ra sao? Thành một bên thân, đâu nói giữa được. Phải không? Nếu ở trên thân này nè, nếu ở trên thân này thành ra một bên rồi, đâu nói trong giữa được. Còn nếu mà ở trong giữa thân á, thì sao? Thì thành ở trong thân. Thì vậy thì cũng thành nghĩa trong ngoài. Cho ngoài trong giữa được. Phải không? Tức là nếu mà ở ở giữa thân thì nó thành ra ở trong thân. Còn nếu mà ở trên thân này thì thành ra ở bên thân. Thì không thành chặn giữa rồi. Thì cái mà ông gọi là chặn giữa đó thì không được rồi. Phải không? Vậy thì nếu mà ở ở nơi thân á, thì không thể chỉ ra được chặn giữa rồi. Còn giờ nếu là ở nơi cảnh, phải không? Đó, nơi cảnh thì sao? Nếu ở nơi cảnh á, thì cái chỗ mà chặn giữa đó, ông nói chặn giữa đó, thì nó cũng phải là có cái chỗ để mà nêu ra nhất định là chỗ nào là chỗ chặn giữa. Phải không? Đó, thì bây giờ Đức Phật Ngài mới đặt ra thí dụ, phải không? Ví dụ như bây giờ lấy một cây nêu, ông cấm ở chỗ nào đó, ông cho chặn giữa. Ví dụ như bây giờ hai người đứng làm mốc, không? Người đứng đầu này, người đứng đầu kia. Giờ ông lấy cây nêu, ông cấm ngay đó, ông nói đó chặn giữa. Không? Thì sao? Thì người ở bên đông, đứng bên đông, thì nhìn đó thì thành ra cây nêu đó ở bên tây. Không? Nó thành ra nó ở bên tây rồi. Còn người ở bên tây nhìn qua thì nó thành ở bên đông, thì đâu thành chặn giữa. Phải không? Đó. Phải không? Nhìn qua thì nó thành ở bên đông, nó còn bên kia nhìn qua thì bên tây, hoặc là người ở bên đứng ở phía nam nhìn qua thì nó thành ra ở phương bắc, thì vậy đâu thành chặn giữa, tức là không cố định nhất định được. Phải không? Đó. Thì như vậy thì cái nghĩa chặn giữa đó nó thành ra lẫn lộn. Phải không? Bây giờ nếu ông nói là tâm giữa thành cái tâm nó cũng rối loạn luôn, tức là lộn xộn. À, thành này cái nghĩa chặn giữa đó là không thành, tức là vậy là ở nơi thân cũng không được, mà ở nơi cảnh cũng không được, là cũng không thể chỉ ra được cái chỗ chặn giữa. Thì bây giờ Ngài Năng mà Ngài mới cứu lại, Ngài Năng mới thưa là con nói chỗ chặn giữa đó là không phải như hai cái thấy ấy, không phải như Phật nói vậy. Như lời Phật nói là con mắt đối với sắc trần làm duyên rồi nó sanh ra nhãn thức, thì con mắt thì có phân biệt, sắc trần thì vô tri, cái thức nó sanh ở trong phần giữa ấy chính là chỗ ở của tâm. Thì đúng là cũng hay ha. Bây giờ Ngài dẫn lại Phật, tức là khi căn trần nó làm duyên tiếp xúc với nhau thì thức nó sanh ở giữa, giữa sanh ra thức, thì cái chân giữa là giữa đó đó, chứ không phải như Phật nói vậy, không phải. Đó, thì Ngài cũng dẫn lại Phật, thấy không? Nhưng mà cũng vẫn là có lỗi là sao? Đó, lỗi là chỗ nào? Bởi vì đây á là Ngài A Nan, Ngài cũng gọi là chấp theo lời Phật mà không hiểu được ý Phật. Đó, tức là lầm ý của Phật. Phật nói là căn và trần nó tiếp xúc với nhau, thức ở sanh giữa, là Ngài muốn nói cái này là cái gì? Nà, Ngài nói như vậy là cái đây cũng thuộc về là cái tâm này thuộc về cái tâm thức, hay không? Tức là thuộc về cái thức sanh diệt, nó không có thật thể, cho nên là căn trần nó tiếp xúc với nhau thì thức nó sanh, tức là nó không có thật thể. Khi căn trần mà không tiếp xúc thì sao? Thì không có, không có sanh. Không? Đó, tức là chỉ do nó là không có thật thể, không? Tức là chỉ do là cái tâm hư dối, hư vọng, mà ông lại đem cái đó cho là chân tâm, tức là cho cái thật thể của ông, tức là cho cái tâm thể của ông, thì chơi lầm chỗ đó đó. Cho nên đây Phật mới gạn lại, Phật bảo tâm ông nếu là ở phẳng giữa căn và trần, như vậy thì tâm thể này nó gồm cả hai bên hay là chẳng gồm cả hai bên? Nếu gồm cả hai bên thì vật thể nó lẫn lộn, không? Tức là căn trần lẫn lộn đó. Vật á thì không biết, còn thể á thì có biết, tức là trần thì không biết mà căn thì có biết. Hai thứ nó đối lập với nhau thì chỗ nào gọi là chẳng giữa? Còn chẳng gồm cả hai bên thì cũng không được. Vì là như vậy thì thành ra là không phải có biết và cũng không phải là không có biết. tức là gồm cả hai bên đó, thì không phải là có biết mà cũng không phải là không có biết, thì tức là không có cái thể tính. Thì vậy thì lấy cái gì mà làm cái tướng chặn giữa? Thế nên phải biết là tâm ở chặn giữa là không có lý vậy. Thì đây là Phật cũng gạn lại, đặt trường hợp như vậy thì nếu mà cho là ông cho là cái tâm, tức là căn và trần nó làm duyên, nó tiếp xúc với nhau, rồi cái thức nó sanh phần giữa, thì ông cho là phần giữa đó là tâm của ông đó, thấy không? Thì vậy cái tâm của ông phần giữa đó, tức là ở phần giữa căn và trần, thì vậy cái tâm thể của ông đó là nó gồm cả hai bên căn và trần, hay là nó không gồm cả hai bên? Tức là ở phần giữa thì nó gồm cả hai bên, hay là nó không gồm cả hai bên? Thì để mới rõ ra cái chỗ giữa, phải không? Tức là ông nói giữa thì nó phải chỉ rõ ra cái chỗ giữa được, chứ không nó cười, thấy không? Đó. À, bây giờ nếu mà nó gồm cả hai bên á thì sao? Thì nó có lỗi gì? Hai bên á thì căn tức là cái vật thể, tức là căn và trần. Thì vậy thì căn thì nó có biết, còn trần nó là không biết. À, cho nên mới nói là vật thể lẫn lộn đó. Căn nó có biết, tức là như là mắt, tai nè. Còn trần thì ngoài như là sắc, thính, hương. À, thì như vậy thì bên căn thì nó có biết, bên trần thì nó không biết. Mà bây giờ nó gồm cả hai thì sao? Thì bên là có biết, bên là không biết. À, hai thứ nó đối lập nhau, thì bây giờ ông làm sao ông gọi chỗ nào chặn giữa? Nó gồm cả hai vậy thì ông lấy làm sao mà tách ra làm chỗ chặn giữa? Còn bây giờ nếu mà ông cho rằng nó không gồm cả hai bên là căn và trần, thì vậy thành ra là nó là, tức là cái tâm thể ông đó thành ra là nó không phải có biết mà cũng không phải là không biết. Không phải có biết tức là bởi vì một bên là trần là không biết, căn là có biết, bây giờ nó không gồm cả hai bên thì nó không phải có biết mà cũng không phải không biết luôn. Không phải có biết cũng không phải không biết luôn thì thành ra không? Thành ra nó như không có. Phải không? Đó. Tức là không, giống như nó không có thể tính gì hết. Thì vậy lấy gì làm tướng chặn giữa? À, như vậy thì cái nghĩa mà ông cho rằng tâm ở chặn giữa đó là cũng không thành luôn. Như vậy thì để cho thấy rằng nghe là cái lý này là cũng không đứng vững rồi. Thì đó là để cho thấy rằng cái chỗ lầm của Ngài A Nan là bởi vì là cũng lầm theo cái ý của Phật. Không? Phật sở dĩ mà nói nghe là căn và trần nó tiếp xúc, làm duyên tiếp xúc với nhau, rồi thức sanh ở giữa, thì nói vậy đó là để chỉ cho cái thức đó là nó không có thật thể, không? Không có thật thể, cho nên là khi căn trần nó làm duyên tiếp xúc nhau thì nó tạm có vậy thôi. Khi căn trần không tiếp xúc thì nó thành ra không, không? Còn nếu mà thật thể, thật là tâm của ông á, thì nghĩa là phải lúc nào cũng có, phải không? Còn cái này khi mà căn và trần nó không tiếp xúc nhau thành không có rồi, thì lúc đó thành ra ông cũng không có luôn, phải không? Đó. Thành ra nếu ông chấp cái đó là lầm, cho nên đây là để Phật nói giờ để cho mình không có chấp vào cái thức, để cho mình quán ra đó, để mình buông không có chấp vào cái thức, cho thức là thật. Đó. Còn bây giờ là Ngài năng Ngài lại chấp đó, lấy đó làm tâm của mình thật, đó. Cho nên lầm ở chỗ đó, cho nên là Phật mới gàn lại đó để mà bác, cho nên là mới thấy rằng hễ mà còn suy hay không còn suy tưởng đó để mà chấp đó thì lầm, mà còn thấy có chỗ nơi đó thì cũng còn mắc kẹt, không?